Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, đệ 1696 chương sư phụ, đi hảo, ba, sao sao sao, ngốc nữ, ngươi cũng biết, sư phụ đã sớm hẳn là chết người, chỉ là này tà linh vẫn luôn đem ta ngăn chặn. Làm ta vô pháp bình thường đi sinh tử luân hồi. Ngọc Thanh dỗi nói, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Sư phụ không còn nữa, ngươi cũng muốn hảo hảo tồn tại. Ân, sư phụ. Dương Tử Mi nghẹn ngào gật đầu. Ta biết ta năng lực hữu hạn, vô pháp ngăn chặn kia tà linh bao lâu. Nữ nữ, ngươi liền dùng kiếm gỗ đào đem ta thân thể thứ chết, dùng 18 cái đồng tiền phong bế, sau đó đem ta đốt cháy. Ngọc Thanh vuốt Dương Tử Mi đầu nói, đừng bi thương, cũng đừng khổ sở, sư phụ thực vui vẻ có thể ở ngươi trên tay chết. Nghe được lời này, Dương Tử Mi trái tim thật mạnh run rẩy một chút. Tuy rằng nàng cũng biết đây là tốt nhất biện pháp giải quyết, cũng là làm ân bội trời nắng vĩnh kiếp không còn nữa biện pháp, nhưng là đây là sư phụ, kêu nàng như thế nào ra tay. Nữ nữ, mau, ta mau thừa nhận không được, một khi bị hắn phản phệ, khả năng sẽ đi ra ngoài cắn nuốt bên ngoài những cái đó hài tử hồn phách, ngươi rốt cuộc vô pháp khống chế. Ngọc Thanh nôn nóng nói, mà ta cũng bởi vì như vậy, vĩnh viễn không thể đầu thai luân hồi. Nhìn sư phụ mặt bộ biểu tình bắt đầu xuất hiện vặn vẹo, Dương Tử Mi biết chính mình không thể lại do dự. Vì sư phụ không sống thành quái vật, vì ân bội trời nắng có thể hoàn toàn chết, nàng chỉ có ra tay. Từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra kia đem sư phụ lúc ấy vì nàng làm đệ nhất đem kiếm gỗ đào. Này đem kiếm gỗ đào là nàng 5 tuổi năm ấy bắt đầu luyện tập pháp thuật, sư phụ vì nàng làm, có vẻ có điểm tiểu, nhưng nàng vẫn luôn đều không bỏ được vứt bỏ, đem nó cùng mặt khác bảo vật bỏ vào nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Hiện tại nàng phải dùng nó tới tự mình giết chết sư phụ. Nữ nữ, ngươi không phải giết chết sư phụ, ngươi là giải cứu sư phụ. Ngọc Thanh vươn tay, đem kiếm gỗ đào mũi kiếm bắt lấy, để trong tim vị trí, lớn tiếng đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi nhắm mắt lại, dùng sức một thọc, cũng không sắc bén mũi kiếm, bởi vì nàng nội lực kinh người, trực tiếp từ Ngọc Thanh tâm oa xỏ xuyên qua mà qua. Ngọc Thanh nhịn đau không nhíu mày, nữ, nữ, đồng, tiền. Dương Tử Mi mở mắt, nhìn sư phụ, run rẩy lấy ra 18 cái cổ đồng tiền, thi triển thiên cương trận pháp, đem sư phụ thân thể phong bế. Ngọc Thanh thân thể ầm ầm mà đảo, hồn phách của hắn thoát ly mà ra đi, mà ý đồ muốn đi theo thoát ly ân bội trời nắng, lại bị thiên cương trận pháp chặt chẽ vây khốn, vô pháp nhúc nhích. Đầu trâu mặt ngựa gửi được tử vong tín hiệu, xuất hiện ở Ngọc Thanh bên cạnh. Nữ nữ, sư phụ đi rồi, hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngọc Thanh hồn phách hư không mà sở soạn một chút Dương Tử Mi đầu. Nếu có duyên, chúng ta thầy trò vẫn là sẽ tái kiến, sư phụ. Dương Tử Mi khóc kêu, ta thiếu ngươi quá nhiều, nếu có duyên, hy vọng ngươi có thể đầu thai thành ta con cái, làm ta có thể chung thân trả lại ngươi nợ. Ngốc nữ nữ, ngươi không thiếu vi sư. Vi sư lớn nhất thỏa mãn chính là có thể thu ngươi như vậy một cái đệ tử. Trên thực tế, ngươi cấp sư phụ càng nhiều. Ngọc Thanh cười nói, nếu có kiếp sau, ta còn là nguyện ý làm ngươi sư phụ. Sư phụ. Dương Tử Mi quỳ trên mặt đất, nặng nề mà dập đầu ba cái. ta cũng nguyện ý đời đời kiếp kiếp vì ngươi đệ tử. Nếu có kiếp sau, nhất định phải làm ta nhiều hiếu thuận ngươi. Đi thôi. Một bên đầu trâu mặt ngựa có điểm không kiên nhẫn. Vì truy tung ngươi, chúng ta huynh đệ đã bị Diêm Vương trừng phạt rất nhiều lần. Chạy nhanh đi báo danh đi. Ngọc Thanh gật gật đầu, nhìn Dương Tử Mi liếc mắt một cái, đi theo đầu trâu mặt ngựa đi rồi. Dương Tử Mi cố nén nước mắt, không dám lại khóc, sợ chính mình nước mắt lộng trọng sư phụ hồn phách, làm hắn vô pháp nhẹ nhàng mà đi. Sao sao sao sao, hết chương.